Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 106 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Âm Dương Hỗn Độn Chi Lực. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì khi mà Thạch Mục vừa đến cái linh địa của mình ở cái tầng thứ 2 Thanh Lang Thánh Địa này á, thì hắn gặp 3 người đến khiêu chiến. Rồi sau đó thì hắn đánh thắng 3 người, thu được 3 cái linh địa. Thì rồi sau đó thì hắn tìm hiểu để tìm đến cái nơi bảo tàng của Bạch Viên Lão Tổ đã giấu. Thì không ngờ đến cái nơi này á, thì phải đánh nhau kịch liệt một hồi với một cái con dị yêu thú. Rồi sau đó thì ở trong con yêu thú này có linh hồn của một vị mà sống nhờ vào con yêu thú này á. Thì ra đó là một cái con sư tử ha? Ừ, hình như con sư tử gì đó. Thì là một trong những chiến tướng dưới trướng của Bạch Viên Lão Tổ, được phụng mệnh là phải ở nơi này mà chờ đợi Thạch Mục. Do thời gian lâu quá nên ông ta thực sự đã chết rồi, chỉ còn lại một tia hồn phách thôi. Lúc này sẽ giải đáp những thắc mắc mà Thạch Mục hỏi. Đoạn trước thì Thạch Mục mới hỏi Bạch Viên Lão Tổ cuối cùng là người như thế nào. Thì câu trả lời như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bạch Viên Lão Tổ cuối cùng là người như thế nào? Vấn đề này đã nằm ở trong lòng của hắn đã lâu rồi. Tuy rằng hắn đã đạt được truyền thừa của Bạch Viên Lão Tổ, nhưng mà vẫn có chút mơ hồ về Bạch Viên Lão Tổ. Bạch Viên Lão Tổ đến từ Du Thiên Diên Tinh. Người nếu như đã đến nơi này, bái nhập vào Thanh Lang Thánh Địa, có lẽ cũng biết rõ một trong những đệ tử của Thanh Lang Thánh Tổ. Vì sao hắn tu luyện huyền công thành công? Bởi vì một số nguyên do nên đã rời khỏi Thánh Địa, hành tẩu ở Vô Tận Tinh Vực, thu phục vô số yêu tộc. Trong ánh mắt của Bạch Hổ lộ ra một màu hồi ức, nói ra: đây là những chuyện trước kia, không nhắc tới cũng được. Bạch Hổ lắc đầu thở dài rồi nói ra: nếu Bạch Viên Lão Tổ đã tu thành huyền công, vì sao mà về sau lại vẫn lạc vậy? Bạch Viên Lão Tổ muốn giết sạch thiên đình vạn tiên, chuyện đó rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ thế giới này thực sự tồn tại tiên nhân sao? Thạch Mục nghi ngờ: tiên nhân gì chứ, tất cả đều là đám người thiên đình tự biên tự diễn mà thôi. Bạch Hổ hừ lạnh: về phần nguyên do mà Bạch Viên Lão Tổ vẫn lạc, ta cũng không rõ lắm nữa, nhưng mà nhất định có liên quan đến thiên đình. Bạch Hổ nói đến đây, hào quang quanh người lập lòe vài cái, sau đó dần dần trở nên ảm đạm. Thiên đình rốt cuộc là địa phương nào? Thành Mục hỏi gấp. Tu vi của ngươi còn yếu, biết những chuyện này chỉ có hại mà thôi. Bây giờ ngươi chỉ cần tập trung tu luyện. Về phần thiên đình, đến lúc cần thiết ngươi sẽ tự biết mà thôi. Bạch Hổ nói ra. Sau đó không chờ Thạch Mục hỏi thêm, lão đã quay người đi vào trong động. Thời gian của ta không còn nhiều lắm, để ta dẫn ngươi đến bảo tàng. Tuy còn rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng mà Bạch Hổ đã nói như vậy, Thạch Mục đành phải im lặng mà đi theo. Một lát sau, một người một hổ đi vào trong động, đến trước một vách tường xanh biếc như ngọc. Bảo tàng nằm ở chỗ này, người sử dụng cửu chuyển huyền công là có thể vào. Bạch Hổ quay lại nói với Thạch Mục, thân thể mờ đi không ít, ngày càng trở nên trong suốt. Thạch Mục nghe như vậy quan sát tường đá trước mặt, sau đó đánh ra một đạo hùng quang. Thạch Bích lập tức hiện lên một tầng hào quang đen trắng, phía trên hiện ra vô số phù văn giống như sao trời, di chuyển liên tục. Thành Mục tập trung quan sát, sau đó nâng hai tay lên, song chưởng lần lượt nổi lên hai cái luồng hào quang đen trắng. Vô số phù văn trên màn hào quang màu đen trắng tăng tốc di chuyển, Thạch Mục biến sắc, lực lượng âm dương trong cơ thể của hắn nhanh chóng bị màn sáng hấp thụ. Độ dày của màn sáng cũng theo đó dần dần mỏng đi. Thành Mục thấy như vậy, trong lòng vui vẻ, cố gắng chống đỡ. Yêu Linh Bạch Hổ lơ lửng một bên, lẳng lặng nhìn xem, không có lên tiếng, cũng không xuất thủ tương trợ. Thời gian từng chút một trôi qua, trọn vẹn nửa canh giờ, màn hào quang đen trắng chỉ còn lại một lớp mỏng. Nhưng mà sắc mặt Thạch Mục lại trắng như tờ giấy, chân khí trong cơ thể gần như đã khô cạn, ánh sáng đen trắng phát ra từ hai tay đã ảm đạm hơn phân nửa rồi. Xem ra cái quan tráo này được Bạch Viên Lão Tổ thiết kế là để khảo nghiệm thực lực của ta mà. Thạch Mục nhìn Bạch Hổ cắn răng chèo chống. Ngay tại thời điểm Thạch Mục sắp không thể chịu đựng được nữa thì bành một tiếng, hào quang đen trắng vỡ vụn biến mất.

mà mắt của con cẩm ngư màu đen lại là một màu trắng tinh khiết. Nhìn thấy cảnh hắc bạch luân chuyển qua lại, đôi mắt Thạch Mục sáng lên, trong lòng chợt thấy sáng tỏ những nghi hoặc lúc trước. Tay phải nắm chữ âm, mà tay trái điều khiển dương, âm dương nhị khí từ xung đột trở thành bảo hòa. Mấu chốt của cửu chuyển huyền công để tam chuyển là âm dương điều hòa, thông hiểu đạo lý. Điều này không phải là lực lượng chí âm chí dương đạt trạng thái cân bằng tỉnh mà hắn vẫn nghĩ, nên đây chính là nguyên nhân làm cho hắn thất bại nhiều lần. Lực lượng chí âm chí dương giao hội nơi đan điền khí phủ, không có cách nào ép buộc chúng phải dung hợp lẫn nhau được. Nhưng nếu thuận theo tự nhiên, dẫn dắt hai lực lượng thẩm thấu giao hòa, chuyển hóa lẫn nhau, đạt tới một loại động thái cân bằng vi diệu thì mới là đạo lý chân chính. Một khiếu thông tức thì trăm khiếu thông, nỗi lo lắng không thể dung hợp lực lượng chí âm chí dương khi trước lập tức biến mất sạch. Lúc này chỉ thấy hai đầu cẩm ngư đen trắng trên đỉnh đầu Thạch Mục đang chậm rãi xoay tròn. Thạch Mục nhắm hai mắt, tay trái trên tay phải tạo thành hai luồng hào quang đen trắng, một trước một sau rượt đuổi theo 365 huyệt khiếu trong cơ thể. Khi hai đầu cẩm ngư bơi hết một vùng, hào quang đen trắng trên người Thạch Mục lại thay đổi một lần, cuối cùng về tới đan điền, tạo thành một màn sương mù hai màu thấm vào bên trong. Tiếp đó hai đầu cẩm ngư tiếp tục chuyển động, hào quang đen trắng từ hai tay của hắn lại chạy ra, men theo các huyệt khiếu trong cơ thể mà nương theo hai cổ lực lượng chí âm chí dương luân chuyển. Thạch Mục càng cảm giác được bản thân cường đại hơn, cảm giác nóng bỏng và lạnh buốt nơi hai tay cũng mãnh liệt hơn. Thạch Mục hơi thả lỏng, hai đầu cẩm ngư kia cũng hơi bơi chậm hơn. Thế như vậy, Thạch Mục giật mình, vội vàng tập trung chú ý, ngưng thần chia tách lực lượng âm dương, để cho hai đầu cẩm ngư dẫn dắt chạy như cũ. Thời gian trôi mau, chớp mắt đã qua 3 năm. Trong phủ đệ của Thạch Mục, mấy tên mặc quần áo và trang sức quản sự đang vây một nam tử trung niên mập mạp, đội mũ đen vào giữa, thân sắc tràn đầy vẻ bất an. Thầy đại quản sự nè, phủ chủ đã 3 năm chưa từng lộ diện, nay ngay cả thái gia cũng không biết tung tích đâu, đầy tớ đều có chút bất an á, vậy không biết ngài có biết phủ chủ đi đâu không vậy? Một gã quản sự hỏi. Tề Phong hơi mất tự nhiên kéo kéo cái mũ trên đỉnh đầu, bất mãn nói. Đương nhiên là phủ chủ đại nhân đang bế quan tu luyện rồi, trước giờ chuyện này không phải là chưa từng xảy ra, có cái gì ngạc nhiên hả? Trước kia thì thái gia còn ở đây, thỉnh thoảng ngài còn truyền đạt lại lời của phủ chủ, nhưng giờ thái gia không có ở đây nữa, mọi người lại là người mới, khó tránh khỏi. Tên quản sự kia còn chưa nói hết đã bị Tề Phong khoát tay cắt ngang. Vài ngày trước phủ chủ đã truyền tin hỏi ta về việc thu hoạch tại linh địa đó, các người chỉ cần làm tốt chuyện của bản thân thôi, bằng không chờ khi phủ chủ trở về xem các người trả lời như thế nào đây. Tề Phong cao giọng vẻ giận dữ trách. Phủ chủ đã truyền tin trở lại hả? Vậy là tốt rồi. Chúng ta yên tâm rồi. Mấy tên quản sự kia vui mừng nói. Đợi mọi người đi rồi, sắc mặt Tề Phong lập tức trầm xuống, lo lắng nhìn về phía xa. Tại tầng 2 của thánh địa, trong một sơn cốc vắng vẻ, trung tâm của một thác nước lớn chợt bắn ra một luồng nước lớn. Vèo một tiếng, một thân ảnh to lớn bay ra, mang theo hai đạo hỏa dực, dừng lại giữa không trung, chính là Thạch Mục. Hắn mặc một thân trường bào xanh, giơ hai tay lên, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Chỉ thấy nơi bàn tay trái kéo tới cánh tay đều tản ra hào quang trắng xóa, giống như là tinh thạch long lanh mỹ lệ, còn tay phải lại tản ra hào quang đen kịt, giống như là huyền thiết cứng rắn khó có thể phá vỡ. Hai tay hắn nắm thành quyền chạm vào nhau, tức thì truyền ra những tiếng ầm ầm. Mà trên hai cánh tay là một loại đường vân phức tạp, giống như hai đầu chương ngư đang bơi lội. Tay trái của hắn là đường vân màu đen, tay phải là đường vân trắng, giống như trong ta có người, trong ngươi có ta của đạo âm dương vậy. Bế quan 3 năm, cuối cùng cửu chuyển huyền công tầng thứ 3 của Thạch Mục đã đạt tiểu thành. Lúc này nơi đan điền của hắn đang tràn đầy chân khí, chúng đang chậm rãi lưu động theo một cái quy luật nào đó. Thạch Mục chỉ khẽ động, đường vân phức tạp nơi hai tay đã sáng lên, tia sáng đen trắng lập tức lan lên hai vai rồi rời đi. Phùng một tiếng, hỏa dực đỏ thẫm sau lưng dần bị luồng sáng hai màu trắng đen bao phủ, cánh trái dần biến thành màu trắng muốt, cánh phải lại nhuộm màu đen kịt, bên trên còn tản ra sương khói mờ mịt. Thạch Mục chợt xoay người lại, hai cánh bỗng vung lên, một tiếng hay vô vang lên, giữa không trung liền hiện ra mấy đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã xuất hiện cách đó mấy dặm. Thạch Mục đứng ở trên không trung, quay đầu lại nhìn vị trí vừa rồi của bản thân, thì chỉ thấy thác nước khi nãy chỉ còn một điểm nhỏ, trong lòng thấy vô cùng vui vẻ. Tốc độ này của hắn đã nhanh hơn trước kia khi chỉ dung nhập một luồng chí dương chi lực rất nhiều. Đây chắc đã gần so với Thuấn Di, xem ra hiện giờ tu vi ở dưới cấp thánh giai khó có thể có người đuổi kịp được hắn. Có điều khi xưa hắn còn có thể dùng xích diễm lực để che giấu huyền công nhất chuyển chí dương chi lực. Lại thêm việc công pháp chí dương kia chỉ là một môn huyền công nên cũng không bại lộ việc tu luyện huyền công của mình. Nhưng mà hiện giờ sau khi âm dương dung hợp tạo thành hắc bạch hỏa dực thì hắn không thể che đậy lực lượng chí âm chí dương được nữa. Nhưng dù là như vậy thì việc có thêm một thủ đoạn bảo vệ tính mạng vẫn luôn là việc tốt. Nghĩ tới đây hắn khẽ động, hai cánh sau lưng lập tức rung lên, lao nhanh về vùng đất trống bao la phía trước. Ước chừng một phút đồng hồ sau, tốc độ của Thạch Mục giảm đi, hỏa dực sau lưng lại chuyển sang màu đỏ thẫm, thân hình cũng dần hạ xuống. Không ngờ hắc bạch hỏa dực này tốc độ nhanh nhưng lại hao tổn chân khí đến như vậy. Với chân khí hiện giờ của Thạch Mục chỉ đủ dùng đến đây mà thôi. Hắn dừng lại trên một ngọn núi không người, khoanh chân ngồi xuống, bố trí qua loa rồi lấy một viên cực phẩm linh thạch ra hấp thu. Hắn nhắm mắt điều tức một chút, vẻ mệt mỏi dần tản đi. Tới khi tinh thần thoải mái mới dừng lại. Thạch Mục khẽ điểm mũi chân, cả người liền bay lên không trung, đạp lên một cái đám mây. Tiếp đó đôi mắt hắn sáng lên, hai tay nắm lại, hai đạo quang mang đen trắng bắn ra, tạo thành một luồng khí đen trắng luân chuyển trong lòng bàn tay. Thạch Mục nắm chặt tay, bóp chặt luồng khí kia. Tiếp đó bước tới một bước, hai tay vung lên, mang sương mù liền bay ra. Chỉ thấy sương mù vừa thoát khỏi khống chế của hắn liền xoay tít, hóa thành một quả cầu khối đen trắng, đập mạnh xuống đỉnh núi. Thạch Mục nhìn theo quả cầu kia, thân hình hơi rung, suýt nữa đã rơi xuống rồi. Chỉ một cú đánh, hắn liền cảm giác chân khí ở trong cơ thể cạn kiệt. Toàn bộ đều bị chuyển hóa thành lực lượng âm dương, hào quang nơi hai tay mất đi, hiện ra một đôi tay trắng nõn như cũ. Đúng lúc này, nơi đan điền của Thạch Mục chợt xuất hiện một dòng khí hỗn độn, chúng tản ra, ngấm vào tứ chi bách hải, làm cảm giác mệt mỏi của hắn bớt đi nhiều. Tiếp đó hắn vội vàng lấy ra hai viên đan dược khôi phục, nhưng mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm quả cầu kia. Chỉ thấy quả cầu hai màu kia bay trong không trung, không tạo ra chút tiếng động nào, thậm chí ngay cả một tia chân khí cũng không có, thoạt nhìn tựa như là quả cầu bay hơi nhanh chứ không mang chút sát thương nào. Thạch Mục hiểu rõ, đó là do bên trong lực lượng chí âm chí dương đã đạt trạng thái cân bằng nên không có chút nào bị lộ ra. Hắn nhìn vào ngọn núi phía xa, trong lòng khẽ động. Một tiếng vang thật lớn, quả cầu đập vào ngọn núi tạo ra một tiếng nổ lớn, vô số cây cối loạn thạch bay ra. Cả ngọn núi chấn động kịch liệt, mà nơi quả cầu rơi xuống, bụi mù tràn ngập, tạo thành một cái vòng xoáy hỗn độn xoay tít. Những cây cối mà đất đá rơi vào trong lập tức bị nghiền thành bột phấn. Ngay sau đó, trên ngọn núi không ngừng truyền ra những tiếng ầm ầm, từng mảng đất đá lớn sụp xuống, dần chìm vào trong vòng xoáy khổng lồ ấy. Không chỉ như vậy, những tảng đá lớn xung quanh cũng như bị một hấp lực nào đó, dần bay về hướng chính giữa vòng xoáy. Lúc này màn sương mù kia dường như biến thành một đầu cự thú, đang dương cái miệng nuốt đất đá xung quanh vào. Khắp nơi xung quanh đều bị cát bụi bao phủ, thoạt nhìn tựa như tận thế. Một lát sau, khi ngay cả những cát bụi kia cũng bị vòng xoáy hút vào, không gian mới dừng trở lại yên tĩnh. Thạch Mục nhìn cảnh tượng trước mắt này, kinh ngạc tới không khép miệng lại được, một lúc lâu cũng không nói nên lời. Nơi đây vốn dĩ có một tòa núi khổng lồ, vậy mà giờ này không còn thấy gì nữa, mà vị trí lúc đầu chỉ còn lại một lỗ hổng cực lớn sâu hơn một trượng. Hắn chợt cảm thấy may mắn, may mà mình đi tới đây mới thử uy lực của âm dương hỗn độn, nếu không động tĩnh lớn như vậy thì thật khó để không có người khác biết được rồi. Mà dù có như vậy, hắn cũng không dám ở lâu, vội vung đôi hỏa dược lên, lao nhanh trở về. Một lát sau hắn mới trở về động quật sau thác nước mà lúc trước vẫn bế quan, khoanh chân ngồi xuống, vội lấy linh thạch ra khôi phục chân khí trong cơ thể. Gần nửa ngày sau hắn mới khoan thai mở mắt, chân khí trong cơ thể cuối cùng cũng khôi phục. Nhưng hắn cũng chưa đứng lên mà tiếp tục vận chuyển xích viên hỏa kinh. Trên người lập tức tản ra những luồng ánh sáng đỏ rực, luồng sáng này cũng không chói mắt mà chỉ ôn hòa mượt mà, làm người ta có cảm giác thoải mái. Mà nói tiếp, trong 3 năm này, ngoài việc nghiên cứu cửu chuyển huyền công để tam chuyển, hắn cũng không gián đoạn tu luyện xích viên hỏa kinh. Vậy nên hiện giờ hắn đã lĩnh ngộ gần hết công pháp tầng 12, nâng tu vi bản thân lên gần mức địa giai đỉnh phong rồi. Thành Mục âm thầm gật đầu, tốc độ tu luyện như vậy vẫn làm hắn thấy hài lòng. Thạch Mục nhanh chóng ngừng việc vận chuyển xích viên công pháp, hồng quang trên người tiêu tán, sau một lát hai cánh tay nổi lên hào quang hai màu đen trắng, lan ra khắp người. Hào quang giao nhau tại ngực sau đó chậm rãi dung hợp với nhau. Nửa ngày sau đó, hào quang đen trắng lần lượt biến mất. Thạch Mục trầm ngâm không nói gì, hắn mơ hồ cảm thấy diệt tiên công pháp mà Bạch Viên lão tổ truyền thụ có gì đó liên quan đến cửu chuyển huyền công. Nhưng lập tức hắn thở dài tiếc nuối. Tầng thứ 3 âm dương hợp nhất sinh ra lực lượng hỗn độn mạnh mẽ, thế

Ba tháng khổ tu vi của hắn vẫn không thể đạt tới cảnh giới giả đan, đến cuối cùng vẫn thiếu một chút. Xem ra cảnh giới giả đan không dễ đạt được như vậy rồi. Tốt hơn là tìm hỏa tham nghìn năm, dựa theo nội dung ghi chép của Xích Viên Hỏa Kinh. Thạch Mục thì thào tự nói. Phần cuối của Xích Viên Hỏa Kinh nhắc đến một phương pháp tu luyện hỏa kinh đến trình độ đại viên mãn. Đó là sử dụng một loại hỏa tham hiếm thấy, chế ra một loại linh dịch, liên tục phục dụng 7-7-49 ngày, mượn nhờ lực lượng hỏa tham một lần đột phá thành công. Thành Mục vốn dĩ không định dùng biện pháp này mà muốn dựa vào khổ tu, nhưng mà hiện tại xem ra hắn đã quá coi thường bình cảnh giả đan rồi. Suy tính một lúc, Thành Mục bỗng nhiên đứng dậy bước ra ngoài. Sau một lát, một đạo đụng quang màu đỏ bay khỏi linh địa hướng về phía Huyền Linh Tháp. Tầm nửa ngày sau, một thanh niên áo xanh đi ra từ Thiên Bảo Các tại Thông Lưu Phường, đúng là Thạch Mục, chỉ là sắc mặt của hắn lúc này có chút khó coi. Quản sự béo đang cười xòe xòa dẫn hắn đi ra. Thạch đạo hữu nè, thật là xin lỗi nè, chỉ là hỏa tham nghìn năm, vốn là bảo vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Thiên Bảo Các chúng ta đã gần trăm năm không mua bán qua vật này rồi. Quản sự béo tỏ ra vẻ áy náy. Thạch Mục hiện tại đã là đệ tử nghìn năm, lão ta tự nhiên càng thêm cung kính nịnh nọt. Chưởng quỹ quá lời rồi, Thạch Mẫu cũng biết vật ấy khó tìm, coi điều các hạ quan hệ rộng khắp, kính xin giúp đỡ tại hạ lưu ý một chút. Nếu biết hỏa tham nghìn năm xuất hiện ở đâu, cứ báo cho ta. Thạch Mục nói ra. Đương nhiên là như vậy rồi, ta lập tức dặn dò người làm, thay Thạch đạo hữu điều tra việc này nha. Quản sự béo nhận lời. Làm phiền rồi. Thạch Mục chắp tay, sau đó bay về phía xa xa. Quản sự béo thấy Thạch Mục đi xa, lập tức trở vào trong tiệm, lật tay lấy ra một tấm lệnh bài đưa tin. Thạch Mục châu mày chắp tay sau lưng, rảo bước trên đường phố. Trước khi tới Thông Lưu Phường, hắn đã tới Bách Trân Cốc cùng Thiên Dực Trai để hỏi qua. Nơi đây đã là hy vọng cuối cùng của hắn, vậy mà cũng không có. Thạch Mục trầm ngâm thật sâu, nghĩ xem có nên đến Vạn Pháp Các treo thưởng một nhiệm vụ tìm kiếm hỏa tham nghìn năm, dù sao hắn đang có rất nhiều huyền linh điểm. Hả? Không phải là Thạch sư đệ sao? Đã lâu không gặp rồi. Đúng vào lúc này, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Thạch Mục khẽ động thân hình, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một thanh niên áo trắng đứng ở cửa ra vào cách đó không xa, đang tươi cười nhìn lại. Đúng là Từ Nguyên, trọng tài cho trận tỉ thí giữa hắn và đám người Lưu Sơn. Thạch sư đệ nè, hôm nay đến Thông Lưu Phường là muốn mua vật gì hả? Từ mẫu bất tài nhưng mà cũng có vài cửa hàng ở đây. Nếu Thạch sư đệ cần trợ giúp, Từ mẫu có thể cống hiến sức lực. Từ Nguyên cười nói. Thạch Mục nghĩ đến gì đó, lập tức cười, nói. Từ sư huynh quả nhiên lợi hại mà. Thường là đệ tử nghìn năm mà có mấy cửa hàng ở Thông Lưu Phường, khiến cho Thạch Mẫu cảm thấy hổ thẹn đó. Thạch sư đệ khách khí rồi, Từ Mẫu cũng nhờ tài sản gia tộc mới mở được cửa hàng thôi, không tính là cái gì. Từ Nguyên cười, nói. Hai người nói chuyện phím một lát, Thạch Mẫu mới dẫn dắt chủ đề tới mục đích của chuyến đi lần này. Thạch Mẫu đến Thông Lưu Phường quả thực là để tìm mua một vật quý hiếm, tiếc là đi qua mấy nơi vẫn không tìm được. Hả, là vật gì vậy? Từ Nguyên hỏi. Thạch Mẫu muốn tìm một cây hỏa tham nghìn năm, niên đại càng lâu càng tốt, không biết Từ Nguyên sư huynh có thể hỗ trợ một hai không vậy? Thạch Mẫu đặt hy vọng vào Từ Nguyên trước mặt. Hỏa tham nghìn năm hả? Từ Nguyên nghe như vậy sắc mặt hơi đổi, trầm ngâm một lát sau đó đề nghị. Nếu Thạch sư đệ không có chuyện gì gấp, mời đến tiểu điếm ngồi một lát, Từ Mẫu cần một chút thời gian để điều tra. Được, vậy thì làm phiền Từ sư huynh rồi. Thạch Mẫu nói xong liền theo Từ Nguyên đi vào cửa hàng, ngồi ở đại sảnh. Từ Nguyên dặn dò người hầu dâng trà cùng linh quả sau đó vội vã đi ra ngoài. Thạch Mục không có tâm tình uống trà. Sau gần nửa canh giờ, Từ Nguyên từ ngoài trở vào, khuôn mặt cười khổ lộ ra vẻ áy náy. Thạch Mục âm thầm thở dài. Thật là ngại quá rồi, Từ Mẫu vừa mới hỏi thăm một chút nhưng mà không tìm được tung tích hỏa tham nghìn năm. Bổn tộc cũng không còn lấy gốc nào cả. Từ Nguyên lên tiếng. Không sao, việc ấy ta cũng đã tìm một đoạn thời gian rồi, Từ sư huynh không cần như vậy đâu. Thạch Mục tỏ rõ sự thất vọng nhưng vẫn miễn cưỡng an ủi. Thạch sư đệ không cần thất vọng đâu, mặc dù cửa hàng của ta không có vật đó, nhưng mà vừa hỏi thăm mấy vị đệ tử nghìn năm thì lại có chút thu hoạch ngoài ý muốn đó. Từ Nguyên chợt bổ sung. Hả? Thật vậy sao? Là tin tức gì vậy? Thạch Mục vừa mừng vừa sợ hỏi. Từ Mẫu có một vị đồng tộc, hắn đang trực ở Vạn Pháp Các của bổn môn, ta vừa hỏi thăm hắn về sự tình của hỏa sâm nghìn năm. Gã nói thời gian trước bên trong Vạn Pháp Các có một người ban bố nhiệm vụ, phần thưởng chính là vật này. Từ Nguyên bình thản nói ra. Được, ta sẽ đi tới Vạn Pháp Các. Thạch Mục nghe như vậy liền chuẩn bị đi luôn. Thạch sư đệ có ý định tiếp nhận nhiệm vụ kia hả? Từ Nguyên hỏi. Ừ, không sai. Thạch Mục không chút suy nghĩ trả lời ngay lập tức. Nghe cái vị đồng tộc kia nói nhiệm vụ kia không dễ hoàn thành, mặc dù có không ít người bởi vì thù lao của nhiệm vụ mà đến thử thời vận, tất cả đều không hoàn thành, thậm chí còn có người vẫn lạc trong khi thực hiện nhiệm vụ nữa. Thạch sư đệ nếu nhận nhiệm vụ đó phải hết sức cẩn thận. Từ Nguyên nói ra. Đa tạ từ sư huynh đã nhắc nhở, Thạch Mẫu tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Thạch Mục gật đầu. Thạch sư đệ khách khí rồi. Từ Nguyên cười nhẹ một tiếng. Ơn giúp đỡ của từ sư huynh ngày hôm nay Thạch Mẫu tuyệt đối không bao giờ quên đâu. Ngày sau nếu cần Thạch Mẫu hỗ trợ gì xin cứ mở lời. Thạch Mục trịnh trọng chắp tay cảm tạ, sau đó bước nhanh đi ra ngoài. Sau một lát, Thạch Mục đã xuất hiện bên trong vạn pháp các. Dân số nơi đây so với lúc trước giảm đi khá nhiều, cả tòa đại điện có chút vắng vẻ cô quạnh. Thạch Mục gặp tình hình này không khỏi nghĩ tới nhiệm vụ thần bí mà Tề Phong từng nói qua. Có lẽ mọi người trong tông môn đều đã đi làm nhiệm vụ kia cả rồi. Hắn lắc đầu không nghĩ tới nữa, đi tới tấm bia đá ghi nhiệm vụ, nhìn lướt qua. Rất nhanh hai mắt Thạch Mục tỏa sáng khi một nhóm chữ nhỏ lọt vào trong mắt. Nội dung nhiệm vụ là thăm dò một chủ mạch khoáng, sau đó lẻn vào lấy ra một vật. Ngoại trừ hóa xăm nghìn năm làm thù lao còn có thêm không ít linh thạch. Người tuyên bố nhiệm vụ là gia tộc họ Phương trên Bích Ba Tinh. Mạch khoáng thăm dò cũng nằm trên Bích Ba Tinh. Bích Ba Tinh. Thạch Mục thì thào trong miệng. Bích Ba Tinh là hành tinh bên cạnh Đông Thánh Tinh, cũng là một trong tứ đại tinh cầu phụ thuộc Thanh Lang Thánh Địa. Đây là hành tinh có khoảng cách ngắn nhất với Đông Thánh Tinh. Hắn đã đọc qua một chút về hoàn cảnh của Bích Ba Tinh trong một số điển tịch. Nghe nói trình độ thiên địa linh khí nồng đậm không bằng Đông Thánh Tinh, nhưng mà lại có một loại linh thổ đặc biệt được tạo ra. Linh thổ này có tác dụng rút ngắn thời gian thành thục của linh thảo linh tài, ở trong Di Dương tinh vực cũng cực kỳ nổi tiếng, gọi là Thanh Lang Dược Phổ. Khó trách Phương gia có thể bỏ ra hỏa sâm nghìn năm làm thù lao. Đáng tiếc loại linh thổ này sau khi rời khỏi Bích Ba Tinh một thời gian sẽ biến thành thổ nhưỡng bình thường. Đằng sau nhiệm vụ còn có một số chú thích. Ở sâu trong lòng đất chỗ quặng mỏ kia, bởi vì xung quanh có rất nhiều mỏ kim loại nên xuất hiện một loại từ trường quỷ dị hạn chế khả năng vận chuyển chân khí cùng pháp lực. Thành một khẽ kinh ngạc trong lòng, không ngờ có cái loại từ trường tự nhiên mà lại hạn chế được chân khí cùng pháp lực giống như một số trận pháp vậy. Nhiệm vụ này quả nhiên là không đơn giản, chân khí pháp lực bị hạn chế, điều này khiến cho tu sĩ không xuất ra được thực lực cơ bản, khó trách nhiều người thất bại như vậy. Bất quá mặc kệ nhiệm vụ khó khăn như thế nào, hắn vẫn muốn tiếp nhận. Hơn nữa với công pháp hắn tu luyện ngược lại có ưu thế không nhỏ. Thạch Mục nghĩ tới đây liền vung tay lấy ra huyền linh bích, một đoàn ánh sáng màu xanh từ trên tấm bia đá ghi chép nhiệm vụ bay ra nhập vào bên trong huyền linh bích trên tay hắn. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, hắn lập tức rời khỏi vạn pháp các. Chưa tới nửa giờ sau, Thạch Mục đã đi vào tòa cung điện cự đại bên trong huyền linh tháp. Trong đại điện có một đám truyền tống pháp trận đang tản mát ra quang mang đặc biệt. Đây là nơi tập hợp tất cả truyền tống pháp trận kết nối các đại tinh cầu của Thanh Lang Thánh Địa, trong đó có truyền tống pháp trận tiến về Bích Ba Tinh. Bất quá phí tổn không hề rẻ, mỗi lần truyền tống tiêu tốn đến 5 điểm huyền linh. Thạch Mục đi vào cái tòa pháp trận rộng khoảng mấy trượng. Vị sư huynh này, xin hỏi ngươi muốn đi về Bích Ba Tinh sao? Bên cạnh pháp trận đang đứng một nữ tử mặc áo xanh, tu vi chỉ có địa giai sơ kỳ. Thạch Mục nhẹ gật đầu lấy ra huyền linh bích, sau đó thanh toán xong điểm huyền linh. Hóa ra sư huynh là đệ tử nghìn năm, tiểu nữ thất kính rồi. Nữ tử mặc áo xanh cung kính nói. Không sao, thời gian đang gấp, nhanh truyền tống đi. Thành Mục khoát tay bước vào bên trong truyền tống pháp trận. Hắn lại nhìn xung quanh các phía, trong đại điện có khoảng chục cái truyền tống pháp trận kết nối tinh cầu các nơi của Di Dương tinh vực. Trong nội tâm hắn không khỏi thán phục thực lực của Thanh Lang Thánh Địa thật đáng sợ. Nữ tử áo xanh lấy ra một cái lệnh bài, sau đó miệng đọc chú ngữ, phất tay đánh ra một đạo bạch quang. Toàn bộ pháp trận kịch liệt vận chuyển, quang mang chói mắt đột nhiên lóe lên. Thân thể Thạch Mục xoay tròn càng ngày càng nhanh. Khi hồi phục lại tinh thần thì đã thấy bản thân xuất hiện bên trong một thạch điện khác. Trên đất trống có một nam tử thanh niên đang khoanh chân ngồi, sắc mặt tái nhợt. Trên đầu có hai cái sừng, gã có chút lãnh đạm liếc nhìn qua Thạch Mục rồi sau đó liền nhắm mắt lại. Thạch Mục cũng không để ý người này mà bước nhanh ra khỏi thạch điện. Bên ngoài đại điện đúng là một thành trì, diện tích không nhỏ, rộng hơn một chút so với thành trì cỡ trung ở Đông Thánh Tinh. Bên trong thành có chút náo nhiệt, trong các cửa hàng ven đường có không ít linh tài linh thảo, mà ở Thanh Lang Thánh Địa cũng ít gặp. Nếu là ngày thường, Thạch Mục chắc chắn sẽ cẩn thận đi dạo một vòng mua linh tài linh dược, Nhưng mà hiện tại hắn đang rất vội, vì vậy không rảnh để mua những thứ linh tài linh thảo này. Trước tiên hắn mua một cái bản địa đồ của Bích Ba Tinh, nhận biết vị trí của Phương gia, sau đó liền tế ra một thanh dược phi xa rồi bay thẳng tới đó. Bích Ba Tinh với tư cách là tinh cầu phụ thuộc của Đông Thánh Tinh nên diện tích cũng không rộng như là Đông Thánh Tinh. Thành Mục chỉ bay một ngày một đêm đã tới Phương gia rồi. Dọc theo con đường này hắn phát hiện ra không ít mạch khoáng bị bỏ hoang. Một màn này làm cho hắn nhớ tới tình cảnh trên Lam Hải Tinh. Bên trong những dãy núi liên miên, một tòa thành cự đại được xây dựng ở trong đó. Cổ thành chiếm diện tích khá lớn, chừng 20-30 dặm. Toàn bộ cổ bảo bị một tòa trận pháp cực lớn bao phủ. Trận pháp này có tác dụng huyễn thuật, khiến cho người bình thường dù có đến gần cũng không phát hiện được cổ bảo đằng sau trận pháp. Bất quá Thạch Mục có kim tinh thần thông nên một chút hiệu quả của trận pháp cũng không có. Hắn dừng lại bên ngoài cổ bảo, kim quang trong mắt chợt di chuyển liên tục, nhìn xung quanh một vòng, rồi sau đó phất tay đánh ra một đạo quang mang màu đỏ bay vào trận pháp. Ầm ầm một tiếng, màn sáng bên ngoài cổ bảo rung lên một chút, sau một lúc liền vang lên một âm thanh bén nhọn từ bên trong. Màn sáng của trận pháp mở ra một khe hở, từ bên trong bay ra một con phi ưng cực lớn màu xanh, hai cánh rộng chừng 7-8 trượng, nhãn thần như đuốc. Trên lưng phi ưng đang đứng một trước một sau hai thanh niên mặc cẩm bào màu xám, đều là nhân tộc. Một người thì đôi má hẹp dài, lông mày nhỏ nhắn, mắt nhỏ hiếp, ánh mắt có chút âm lãnh. Tên còn lại dáng người nhỏ bé, mặt tròn hơi mập, luôn mang dáng tươi cười trên mặt. Hai người đều có tu vi địa giai, trên người tỏa ra một cổ kiếm ý nhàn nhạt. Thanh niên mắt hiếp đứng trước có tu vi địa giai hậu kỳ, so với Thạch Mục không kém bao nhiêu. Các hạ là người phương nào, đến gia bảo chúng ta có chuyện gì? Thanh niên mắt hiếp đánh giá Thạch Mục một chút, lập tức có chút bất thiện, quát hỏi. Thạch Mục khẽ giật mình, trong nội tâm không khỏi cười khổ. Ngày thường hắn rất ít khi mặc quần áo của đệ tử Thanh Lang Thánh Địa, hiện tại lại phải tốn chút công sức lôi ra mà mặc rồi. Ta là Thạch Mục, đệ tử nghìn năm của Thanh Lang Thánh Địa, nhận nhiệm vụ của phương gia các ngươi tuyên bố nên đi tới nơi này. Thạch Mục vừa nói vừa lấy ra huyền linh bích. Đệ tử nghìn năm của Thánh Địa? Hai người khẽ nhìn nhau mà giật mình. Thạch Mục tuy rằng mặc thường phục nhưng mà huyền linh bích trong tay của hắn không phải đồ giả. Bất quá... Thanh niên mắt hiếp xoay chuyển ánh mắt mở miệng nói. Thì ra là Thạch đạo hữu hả? Tại hạ là Phương Tĩnh Đức, vị này là người trong tộc ta, Phương Tĩnh Hải, mời Thạch đạo hữu tiến vào trong lâu đài một chút nha. Không chờ thanh niên mắt hiếp nói xong, thanh niên mặt tròn dáng tươi cười phi thân từ lưng chim ưng xuống, dẫn đường đi phía trước, chậm rãi bay vào trong cấm chế. Thạch Mục nhẹ gật đầu phi thân theo. Thanh niên mắt hiếp Phương Tĩnh Hải thấy như vậy có chút không vui, nhưng vẫn thúc giục phi ưng màu xanh đi theo. Ba người rất nhanh đi xuyên qua pháp trận tiến vào bên trong. Thạch Mục dựa vào linh mục thần thông đại khái đã thấy được tình huống bên trong, nhưng mà thực sự tiến vào thấy cổ bảo cực lớn hiện ra trước mắt này vẫn làm hai mắt hắn tỏa sáng. Cổ bảo trước mắt khí thế có chút bất phàm hùng vĩ, các nơi tọa lạc của cổ bảo đều có chút huyền diệu ở trong đó. Địa phương nhỏ bé để cho Thạch đạo hữu chê cười rồi. Phương Tĩnh Đức cười nói. Đâu có chứ, quý bảo thật là bất phàm mà, giúp cho Thạch Mỗ mở rộng tầm mắt rồi. Thạch Mục cười đáp. Thạch đạo hữu nè, ta xem các hạ chỉ có tu vi địa giai hậu kỳ nha, thứ cho ta nói thẳng, trong 3 tháng này có không ít đệ tử Thanh Lăng Thánh Địa đến đây tiếp nhận nhiệm vụ, tất cả đều có tu vi thiên vị cảnh á, nhưng tất cả đều thất bại, thậm chí có người vẫn lạc trong đó nữa. Các hạ chỉ có thực lực địa giai, liệu có thể hoàn thành nhiệm vụ được không vậy? Phương Tĩnh Hải âm trầm nói, bên trong lời nói mang theo sự châm chọc. Tĩnh Hải, vị này chính là khách quý đến từ Thánh Địa, sao ngươi lại nói vậy? Phương Tĩnh Đức câu mày nói. Ta chỉ là ăn ngay nói thẳng mà thôi, nếu hắn bất hạnh chết ở trong quặng mỏ, phương gia chúng ta lại phải tiêu phí nước bọt giải thích với Thánh Địa nữa. Phương Tĩnh Hải cười lạnh rồi nói, liếc nhìn Thạch Mục rồi chuyển thân hóa thành một đạo hôi quang bay về phía dưới của cổ bảo, bỏ lại hai người đằng sau. Thạch đạo hữu nè, thành thật xin lỗi nè, Tĩnh Hải vốn là như vậy, tại hạ thay cả bộ tội với đạo hữu. Phương Tĩnh Đức áy náy nói với Thạch Mục. Không sao. Thạch Mục khoát tay bỏ qua. Hai người rất nhanh đã đi đến một quảng trường bên trong cổ bảo, mấy người áo xám có khí thế bất phàm chạy ra đón. Phương Tĩnh Hải cũng đứng ở trong đó nhìn Thạch Mục với vẻ khinh thường. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, một lão già mặc cẩm bào màu xám đi về phía trước, khí tức nội liễm rõ ràng là một vị võ giả cảnh giới thiên vị. Hơn nữa trên người tản mát ra một cổ kiếm ý nhàn nhạt, làm cho người ta có cảm giác giống như là khi tiếp xúc với Lăng Phong sư huynh. Phương Tĩnh Đức trước đó cùng với Phương Tĩnh Hải cũng giống như vậy, bất quá Thạch Mục cũng không để ý. Xem ra phương gia này tu luyện một loại thần thông kiếm tu. Các hạ là Thạch Mục đạo hữu của Thanh Lang Thánh Địa hả? lão phu là Phương Bắc Chính, chính là gia chủ đương thời của Phương gia, hoan nghênh đạo hữu quan lâm Phương gia gia bảo. Lão già chắp tay chào hỏi. Phương gia chủ khách sáo rồi, Thạch Mẫu cũng chỉ đến để hoàn thành nhiệm vụ của quý gia tộc mà thôi, chứ chỉ không cần khách khí như vậy đâu. Thành Mục chắp tay đáp lễ, nói. Phương Bắc Chính liếc mắt đánh giá Thạch Mục, khóe mắt chợt lóe lên như đang nghĩ cái gì trong lòng, bất quá vẫn khách khí mời Thạch Mục vào bên trong một tòa cổ bảo. Sau một hồi chào hỏi khách sáo, Thạch Mục lập tức hỏi thăm sự tình nhiệm vụ. Thạch đạo hữu ngược lại là người nhanh nhẹn à. Phương Bắc Chính cười nhạt một tiếng rồi nghiêm mặt. Thạch Mục thấy như vậy, đang ngồi lập tức tập trung lắng nghe. Nhiệm vụ lần này là thăm dò một quặng u nguyệt thiết, lấy đồ vật bên trong. Tình huống trong mỏ đã được miêu tả chi tiết bên trong ngọc giản rồi. Nơi đó có một loại tự trường tự nhiên, hạn chế pháp lực của tu sĩ, cho nên chúng tôi đành chịu thúc thủ vô sách, phải nhờ thánh địa giúp đỡ. Phương Bắc Chính nói ra. Việc này Thạch Mẫu đã hiểu rồi, có điều không biết Phương gia muốn lấy cái gì từ đó vậy? Thạch Mục gật nhẹ đầu rồi hỏi. Trong đại sảnh lúc này, ngoại trừ Phương Bắc Chính cùng hai người đàn ông trung niên tiếp đón Thạch Mục, những người khác đều đã lui ra ngoài. Cả ba liếc nhìn nhau, Phương Bắc Chính mở miệng, nói. Là một thanh tàn kiếm. Nói xong, lão phất tay lấy ra một tấm ngọc giản, đưa cho Thạch Mục. Thành Mục sử dụng thần thức thăm dò bên trong thì thấy một bức họa vẽ một đoạn kiếm gãy, kiểu dáng có chút kỳ lạ. Kiếm này thoạt nhìn không phải tầm thường, chưa gì khẩn trương như vậy, hẳn là bảo vật của quý tộc rồi. Có điều sao nó lại nằm bên trong quặng mỏ kia vậy? Thành Mục thu hồi thần thức, trầm mặc một chút rồi hỏi. Đây là bí mật của Phương gia chúng ta, Thạch đạo hữu dù là đệ tử thánh địa nhưng không nên dò xét sự tình nhà ta như vậy đâu. Một trong hai nam tử lạnh giọng nói ra. Thành Mẫu vô tình động đến bí mật của quý gia tộc, chỉ vì cảm thấy biết được chân tướng việc này có thể giúp hoàn thành nhiệm vụ. Chắc hẳn chư vị cũng hy vọng Thạch Mẫu có thể thu hồi chuôi kiếm này chứ. Thành Mục không nhanh không chậm nói ra. Người đàn ông trung niên nghe như vậy, ánh mắt lập lòe, im lặng không nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi thực sự có năng lực lấy cổ khuyết tàn kiếm từ bên trong quặng mỏ u nguyệt kìa. Phương Tinh Hải lạnh lùng châm chích. Tinh Hải, không được vô lễ. Phương Bắc Chính nghe như vậy lập tức quở trách. Vị đạo hữu này tựa như đã có bất mãn với Thạch Mẫu từ đầu vậy. Thành Mục nhìn sang Phương Tĩnh Hải rồi hỏi. Phương Mẫu chỉ tin tưởng người có bản lĩnh thật sự, thế sự thật giả lẫn lộn cho tới bây giờ đều là như vậy mà. Phương Tĩnh Hải ngang nhiên đáp trả. Vậy sao? Thành Mục nói xong hai chữ này, ánh mắt quét qua khắp phòng, khuôn mặt nở ra nụ cười điềm nhiên. Tay phải lóe lên hắc quang, một cổ hàn khí ngập trời bỗng nhiên hiển hiện, quét qua toàn bộ đại sảnh, khiến cho toàn bộ căn phòng đột nhiên rét buốt. Hàn khí khiến cho cốt tủy toàn thân mọi người trở nên cứng ngắc. Đại sảnh trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện một tầng băng cứng dày đặc. Phương Tĩnh Hải, Phương Bắc Chính còn có những người khác đều bị một tầng băng tuyết bao trùm thân thể. Bọn họ đại biến sắc mặt, trên người tản ra quang mang đủ màu nhằm thoát khỏi băng cứng. Nhưng mà ngoại trừ Phương Bắc Chính có thể khiến cho mặt băng rạn vỡ đôi chút, băng tuyết trên người những kẻ còn lại không chút sức mẻ gì. Thạch một lần nữa vung tay lên, tay phải lưu chuyển hắc quang, băng tuyết khắp vùng nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng hoàn toàn tan biến, hàn khí biến mất giống như là băng cứng chưa từng xuất hiện. Đám người Phương Bắc Chính hoảng sợ nhìn lại Thạch Mục, không chỉ vì thần thông kinh khủng mà hắn thi triển, mà còn bởi vì khả năng khống chế hàn băng đến xuất thần nhập hóa của hắn nữa. Kỳ thực Thạch Mục chỉ thông qua khả năng cảm ứng của bản thân đối với nguyên tố nước trong không khí, sử dụng tầng thứ hai của huyền công ngưng kết hơi nước tạo nên hiệu quả chấn nhiếp như vậy. Sử dụng tiểu cửu chuyển huyền công ngược lại không cần lo lắng người khác nhận ra hắn đang tu luyện cửu chuyển huyền công, một trong ba đại tạo hóa thần thông của thánh địa. Thực lực của Thạch Mẫu như vậy có khiến chư vị hài lòng hay không vậy? Không cần dò xét thêm nữa chứ. Thành Mục không nhìn Phương Tĩnh Hải mà chỉ cười nhạt nhìn về phía Phương Bắc Chính cùng hai người đàn ông trung niên. Phương Bắc Chính cười cười tỏ ra vẻ ngại ngùng. Tuy lão tỏ ra vẻ khách khí nhưng mà đã âm thầm sai khiến Phương Tĩnh Hải thăm dò thực lực của Thạch Mục. Thạch đạo hữu thực lực cường đại, chúng ta bội phục. Phương Bắc Chính chắp tay nói ra. Phương gia chủ khách khí rồi, hiện tại chúng ta có thể nói rõ hơn nhiệm vụ rồi chứ. Thành Mục đáp lại. Phương Bắc Chính im lặng một thoáng sau đó phất tay. Phương Tĩnh Hải cùng Phương Tĩnh Đức ra ngoài, bên trong đại sảnh chỉ còn lại bốn người Thạch Mục. Tàn kiếm này có tên là cổ khuyết tàn kiếm, mặc dù chỉ là một đoạn kiếm gãy nhưng mà là chí bảo gia truyền của nhà họ Phương. Phương Bắc Chính nghiêm mặt nói ra. Nhìn ra được chư vị đều tu luyện thần thông kiếm đạo. Thành Mục gật đầu. Không sai. Phương Bắc Chính nhẹ gật đầu, sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm. Lại nói tiếp cũng là gia môn bất hạnh. Mấy năm trước, một tên phản đồ đã đánh cắp cổ khuyết thằng kiếm. Chỉ là vì sao hắn cũng bị người trong tộc dây khốn gắt gao, bị ép đến cạnh quặng mỏ U Nguyệt. Kẻ nọ thấy không cách nào đào thoát, bèn mang cổ khuyết tàng kiếm trốn vào bên trong quặng mỏ này. Nhiều năm qua, bốn tộc nhiều lần ý định tiến vào quặng mỏ tìm kiếm cổ khuyết tàng kiếm này, nhưng đều thúc thủ vô sách, nên mới cầu trở thánh địa. Phương Bắc Chính cười khổ. Hai nam tử trung niên kia cũng cười ngượng ngập, chuyện xấu trong nhà thường không muốn người ngoài biết được. Thạch Mục nghe xong, chậm rãi gật đầu, sau đó lại hỏi. Nếu như Phương gia từng thử nhiều lần thì chắc chắn hiểu rõ tình hình bên trong quặng mỏ U Nguyệt có đúng không vậy? Không biết tại sao quặng mỏ lại có từ trường cầm cố pháp lực. Hơn nữa bên trong quặng mỏ những năm này lại bất ngờ sinh ra nhiều yêu trùng quỷ dị, khó lòng phòng bị. Tu vi của chúng ta bị kìm hãm cho nên căn bản không cách nào tiến sâu vào trong. Phương Bắc Chính nói xong liền lấy một khối ngọc giản đưa cho Thạch Mục. Đây là tư liệu mà Phương gia chúng ta thăm dò được bên trong quặng mỏ U Nguyệt nè. Thạch Mục đưa tay nhận lấy, đồng thời sử dụng thần thức thăm dò bên trong, đuôi lông mày nhướng lên. Nội dung ngọc giản miêu tả vài loại yêu trùng quỷ dị, còn cảnh tượng bên trong mạch khoáng. Sau một lát, Thạch Mục thu hồi thần thức lại. Phương gia chủ có tìm được kế sách nào để đối phó với đám yêu thú này chưa vậy? Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi. Phương Bắc Chính lắc đầu. Đám yêu trùng này dường như đã thôn phệ U Nguyệt Thiết bên trong để sống, thân thể vô cùng cứng rắn. Chúng ta đã nghĩ hết biện pháp rồi. Tuy có thể phóng thích phù lục bên trong động quật, nhưng mà không thể làm chúng bị thương. Sử dụng phù lục dây hãm cũng chỉ có thể cầm chân chúng một lát mà thôi. Thạch Mục đảo mắt, trong đầu suy tính các loại đối sách. Có điều cái đám yêu thú kia tựa hồ rất ghét mùi hương của huyễn thận đằng. Sử dụng dược liệu này chế ra một loại huyễn thận yên có thể xua đuổi bọn chúng một chút. Phương Bắc Chính nói thêm. Thạch Mục nhẹ gật đầu. Hai bên trò chuyện một lúc về sự tình quặng mỏ. Lúc này sắc trời đã tối, Phương Bắc Chính liền mời Thạch Mục ở lại một đêm, ngày mai lại đến quặng mỏ U Nguyệt. Thạch Mục cũng không từ chối. Ban đêm, trong phòng Thạch Mục, hắn dựa vào bàn khắc phù lục, tay phải sáng lên từng trận bạch quang, rót vào lá bùa màu lam. Lá bùa này vô cùng phức tạp, phát ra trận trận hàn khí cường đại, hiển nhiên là một tấm phù lục thượng phẩm. Sau một lát hắn đã vẽ xong phù lục, tiện tay để sang một bên, nơi đó đã trồng hơn 10 tấm rồi. Những năm này sau khi tiến vào Thanh Lang Thánh Địa, hắn quá bận rộn tu luyện, đã lâu không nghiên cứu qua phù lục chi đạo, vẫn chỉ vẽ được phù lục thượng phẩm mà thôi. Bên trong thánh điển các có không ít điển tịch về phù lục cực phẩm, chỉ là hắn vẫn không có thời gian phân tâm nghiên cứu, nếu không hành trình ngày mai sẽ càng nắm chắc rồi. Thành Mục âm thầm hạ quyết tâm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhất định phải dành thời gian nghiên cứu cẩn thận phù lục chi đạo. Trong một căn phòng nào đó, Phương Bác Chính cùng hai nam tử trung niên, còn có Phương Tinh Hải và Phương Tĩnh Đức. Gia chủ nè, ngài thấy Thạch Mục có thể hoàn thành ủy thác chứ? Nam tử trung niên hỏi Phương Bác Chính. Tuy hắn chỉ có tu vi địa giai hậu kỳ, nhưng thực lực không kém. Hôm nay các ngươi tận mắt nhìn thấy rồi đó. Trong lúc lâm trận đối địch, nếu bị phong bế hành động như vậy, dù cho là một nhịp thở ngắn ngủi thôi, cũng tạo thành hiệu quả như thế nào, các ngươi tự nhiên hiểu rõ mà. Phương Bác Chính không nói gì, nam tử trung niên tóc xanh đã lên tiếng. Thần thông hàng băng của hắn xác thực lợi hại, nhưng tiến vào quặng mỏ U Nguyệt, pháp lực chân khí đều không thể thi triển. Thần thông lợi hại thì có gì hữu dụng chứ? Nghe như vậy, nam tử tóc xanh rơi vào trầm mặc. Người này không chỉ có công pháp lợi hại đâu, sau khi tiến nhập sơn môn ta vẫn quan sát cẩn thận, phát hiện khí tức của hắn có chút đặc biệt. Thiên hướng tu luyện gần với luyện thể, có lẽ chiếm được ưu thế khi vào quặng mỏ. Mặt khác ta vừa được tin, Thạch Mục Đại chính là đệ tử nghìn năm mới được tấn phong sau khi xông qua huyễn ma đạo mấy năm trước. Phương Tĩnh Đức nói ra. Gã vừa nói xong, những người còn lại đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phương Tĩnh Hải dường như là không dám tin vào hai tay mình. Tĩnh Đức làm không thể. Như vậy xem ra người này đáng thử một lần. Phương Bắc Chính gật đầu. Gia chủ đã lên tiếng, những người còn lại chỉ liếc mắt nhìn nhau chứ không nói gì nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, một nhóm người họ Phương dẫn Thạch Bụt rời khỏi Gia Trang, tiến về phía Tây Bắc. Gần nửa ngày sau, bọn họ tiến vào sâu trong dãy núi, hạ xuống một quặng mỏ hoang vu. Thạch Mục đưa mắt nhìn quanh, vừa đáp xuống đất, hắn đã cảm thấy một loại lực lượng quỷ dị, chân khí trong cơ thể cũng chịu một chút ảnh hưởng, xem ra là do từ trường quỷ dị dưới mặt đất. Thạch Mục đạo hữu, quặng mỏ U Nguyệt nằm ở bên trong. Phương Bác Chính dẫn mọi người tiến vào bên trong. Thạch Mục nghe như vậy cất bước đi theo. Đoàn người đi chừng một phút đồng hồ thì đã đến cạnh lối vào quặng mỏ. Chung quanh là một ít kim khí phát ra lam quang lóng lánh. Đến nơi này, tác dụng của lực lượng quỷ dị càng thêm rõ ràng, chân khí trong cơ thể trì trệ đi nhiều. Nơi này chính là quan sát U Nguyệt, Phương Bác Chính nói ra. Nhưng vào lúc này, hai bên cự thạch chợt có bốn người chớp động. Ba người đàn ông mặc áo xám thoát ra từ bên trong, chắp tay hành lễ với Phương Bác Chính rồi nói: Bái kiến gia chủ. Tên phản đồ kia trong khoảng thời gian này có động tĩnh gì không vậy? Phương Bác Chính hỏi. Chúng thuộc hạ giám sát nửa bước không rời, chưa từng thấy tên phản đồ xuất hiện, gã trung niên nhân mặt vuông cầm đầu trong đám nói. Phương Bác Chính nghe như vậy nhẹ gật đầu, quay người giải thích với Thạch Mục. Thạch đạo hữu nào, quan sát U Nguyệt chỉ có một lối vào duy nhất này. Trừ khi tên phản đồ trốn vào trong đó, ta đã phái người canh gác ngày đêm, đến giờ chưa thấy xuất hiện. Trước đây đã có hai người dẫn lạc khi tiến vào quan mỏ rồi, không biết có quan hệ gì với người này không. Ngoài ra căn cứ những gì người sống sót kể lại, dường như chưa phát hiện tin tức của hắn. Thạch Mục nhẹ gật đầu, liền muốn tiến vào trong động. Thạch đạo hữu xin chờ chút đó. Phương Bắc Chính đột nhiên mở miệng, khẽ đảo bàn tay, lấy ra một túi tiền cùng một tấm phù lục màu trắng. Trong túi vải chứa vài viên cầu đen xì, tán ra một loại mùi vị kích thích. Phù lục màu trắng thì tản mát ra một loại không gian chấn động. Viên cầu này là khối huyễn thận, tối hôm qua đã từng nói đến rồi. Thạch đạo hữu nên mang bên mình. Còn cái này là truyền tống phù. Nếu gặp phải thời điểm nguy hiểm đến tính mạng, thạch đạo hữu hãy sử dụng nó để bảo vệ tính mạng. Ngoài ra nếu thấy phản đồ còn sống, mong đạo hữu hạ sát thủ không cần lưu tình. Gã này đặc biệt có khả năng mê hoặc người khác, chứ để gã lung lạc, trực tiếp giết luôn là được rồi. Phương Bác Chính nói ra. Đa tạ Phương gia chủ. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, cũng không cự tuyệt tiếp nhận hai vật, chắp tay với mọi người ở đây, liền đi vào trong mỏ quặng, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Các ngươi tiếp tục canh gác ở chỗ này, có bất kỳ động tĩnh gì lập tức báo cáo nghe chưa? Phương Bác Chính phân phó với ba gã thủ vệ. Dạ, gia chủ yên tâm. Ba người đồng thanh đáp ứng. Mọi người Phương gia liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó theo Phương Bác Chính rời đi. Hết tập 106 của bộ truyện Huyền Giới Chi Mung. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.